Du Long Tùy Nguyệt. Người đọc: Ý Ý. Lồng nhạc: Bi. Chương 98: Ý tưởng tổn hại của Công Tôn. Buổi tối đầu tiên tại Hãm Phong Đảo, nhóm Triệu Phổ và Công Tôn trò chuyện với Ngũ Thử rất ăn ý, cùng nhau uống đến khuya mới giải tán đi nghỉ ngơi. Lô đảo chủ này giàu có phóng khoáng, làm người hào phóng thì mọi người đã sớm nghe nói qua. Nhưng thấy tòa nhà lớn dùng để chiêu đái bọn họ vẫn khiến mọi người giật mình không thôi. Triệu Phổ nhỏ giọng nói với Công Tôn: Hừ ngốc, Hãm Không Đảo này cũng quá xa hoa mà, tòa nhà này so với phủ Phương gia còn tốt hơn. Ừ, Công Tôn gật đầu. Tiểu Tứ Tử nắm tay Tiêu Lương, ôm Thạch Đầu cũng tán thán: Ồ, chồng của Miêu Miêu thật có nhiều tiền nha. Công Tôn vội vàng bịt miệng Tiểu Tứ Tử lại, xoay mặt vừa nhìn thì thấy Triển Chiêu đứng một bên, sắc mặt xám xịt, híp mắt lườm Tiểu Tứ Tử. Bạch Ngọc Đường dẫn đường cho bọn họ thì khóe miệng hơi giật giật, mặt không đổi sắc, nói một tiếng nghỉ ngơi sớm rồi trở về sân riêng của mình. Bàng Cát nói nhỏ với Bao Trưởng: Lão Bao, Hãm Không Đảo này thật là chủ phú. Thì đó, Bao Trưởng cười cười: Cướp của người giàu chia cho người nghèo mà. Biến Bàng Cát lại run run lên hỏi: Chuyện đó đêm nay hai ta cùng một gian phòng chứ? Bao Trưởng co rút khóe miệng, vội vã xua tay: Đừng, người già rồi nhưng dưỡng phúc không cạn, đừng một hồi lại tới một tử nương, hại ta phải đứng cả đêm. Người phòng lưu khoái hoạt một mình là đủ rồi, đừng liên lụy người khác. Người là người sao? Bảng Cát phiền muộn. Bao Trưởng cười xấu xa trở về phòng nghỉ ngơi. Công Tôn dỗ Tiểu Tứ Tử ngủ xong liền đi rửa mặt, thấy Triệu Phổ ngồi ở giường đối diện, bên cạnh bày ra bản đồ đường thủy thật to, bèn đi đến nhìn. Ngươi thực sự chuẩn bị tấn công thủy trại của bọn Hà Trạch Văn à? Công Tôn rót một chung trà, vừa uống vừa hỏi. Ừ, Triệu Phổ gật đầu nói. Nếu phụ tử bọn chúng đầu hàng thì tốt nhất, nhưng chỉ sợ đến lúc đó bọn chúng đã mắc nối được với người Phù Tang, trời trò nội ứng ngoại hợp, hoặc là sẽ đảo loạn vùng Giang Nam, hoặc là sẽ mang theo đại lượng tài vật tập thể lẩn trốn. Ta trước tiên chuẩn bị thủy quân, đến lúc đó hẳn có động tác khác thường thì đánh úp diệt bọn chúng, để tránh cuối cùng lại sinh ra rắc rối không dễ xử lý. Chỉ là thủy trại này không dễ đánh. Thủy quân của Hà Trạch Văn có hơn 10 vạn nhân mã, hơn nữa ngày ngày thao diễn dưới nước, quen thuộc địa lý, mà hắn lại cấu kết với Phủ Tang, nói không chừng còn có quân binh Phủ Tang trợ trận. Thủy quân của ngươi không đủ nhân thủ, hơn nữa lại không quen địa lý, đến lúc đó bọn chúng nội ứng ngoại hợp, rất dễ chịu bất lợi. Đúng vậy, Triệu Phổ gật đầu nói. Cho nên mới nói, thử ngốc, ngươi hãy nghĩ ra một ý tưởng thật hay cho ta, làm thế nào để đánh thủy trại thì mới tốt. Ta sở dĩ gọi Châu Lương tới bởi vì hắn xuất thân từ thủy quân, quen việc đánh thủy trận. Đúng rồi, Công Tôn đột nhiên hỏi. Trước đây người nhắc tới thủy thử, đó là cái gì? Triệu Phổ nở nụ cười, tiến tới nói. Người hôn ta một cái, ta sẽ nói cho ngươi. Biến Công Tôn khinh bỉ liếc hắn một cái. Triệu Phổ nhướng mi. Không hôn không nói cho ngươi, đến lúc đó ta cũng sẽ thấy thôi. Công Tôn đứng lên muốn đi về giường ngủ một giấc, lại bị Triệu Phổ kéo lại. Vậy cho ta hôn một cái. Công Tôn giằng co với hắn nửa ngày, cuối cùng cũng bị đè lại. Trên giường đối diện, Tiểu Tứ Tử ôm Thạch Đầu nằm trong chăn, hít mắt nhìn ra bên ngoài, trong lòng thầm tính toán. Mùng 3 tháng sau, lại qua một ngày. Nghĩ vậy, chờ mình một cái, sung sướng tiếp tục ngủ. Sáng sớm hôm sau, mọi người thần thanh khí sảng rời giường. Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương đã sớm theo Lô Đại Tẩu thưởng thức cảnh đẹp ở Hãm Không Đảo và ăn điểm tâm. Những người khác cũng không có nhã hứng này, đều tụ tập cùng một chỗ thương lượng chuyện điều tra Hà Trạch Văn. Tình huống ở vùng sông nước xung quanh Hãm Không Đảo thì Tứ Thử nắm rõ hơn Bạch Ngọc Đường rất nhiều. Đại thiếu gia hắn ta ít lo chuyện làm ăn, đều là bốn vị ca ca chăm chú. Lô Phương chủ yếu lo khâu vận tải đường thủy. Bến đò Hãm Không Đảo là điểm dừng chân quan trọng trên lộ thủy vùng Tùng Giang Phục, vị trí địa lý vô cùng tốt, cho nên rất nhiều thuyền buôn đậu lại nơi này dỡ hàng, trao hàng. Mặt khác, những đảo lớn bé ngoài khơi cũng kết thành huynh đệ với các sơn trại. Lô Phương là đại ca, lão nhị Hàn Trương trầm mặc ít lời, là một quái nhân, có điều khá giỏi giang. Tại phía sau của Hãm Không Đảo, nơi hơi nghiêng so với mặt biển, có một xưởng đóng tàu rất lớn. Công Tôn và Triệu Phổ cũng đã thấy qua. Quả nhiên giống như lời mà Bạch Ngọc Đường đã nói. Quy mô mấy nghìn người, Hàn Trương chính là một người lão luyện trong nghề đóng thuyền. Lão Tam Tử Khánh là một gã to con, nhưng đừng thấy hắn thô lỗ, trong thô lỗ thì lại có tinh vi, chuyên môn phụ trách khâu đánh bắt cá, có giao tình rất tốt với các ngư dân. Một khi có cướp biển phủ tang cướp đoạt của ngư dân, từ lão Tam đều mang người ra đánh, cho nên ngư dân vùng này đều nghe theo hắn. Lão Tứ Tửng Bình ngoại trừ bơi giỏi thì cũng có đầu óc vô cùng thông minh. Những chuyện làm ăn bên ngoài Hãm Không Đảo như ngân hàng tư nhân, cửa hàng bán gạo đều là hắn chăm lo. Đại tẩu Mẫn Tú Tú là thần y, nhưng hầu hết những bệnh nhân đến xem bệnh, nàng đều không thu bạc, thường ngày quản lý tiền bạc của Hãm Không Đảo. Tứ thử này đều đã thành thân, tức phụ trong nhà đều tốt, cũng đã có con nối dòng. Bạch Ngọc Đường thì từ nhỏ đã được bốn vị ca ca nuông chiều cho tới lớn, cái gì cũng không cho làm, chuyên tâm tập võ. Tối đa cũng chỉ là thỉnh thoảng giúp đỡ Tưởng Bình đi đòi nợ thu tiền, cho nên mới làm ngũ đương gia của Hãm Không Đảo, nhưng ngay cả bơi lội cũng không biết. Vừa nhắc đến phụ tử Hà Trạch Văn, Tử Khánh đập bàn nói oang oang: Mẹ nó, hai phụ tử đây là thường thiên hạ lý, lão tử đã sớm muốn diệt bọn nó rồi, chỉ là sợ bọn nó nói ta tạo phản. Nói về tội ác của hai trịch văn này, có thể tóm gọn từng chuyện một chút không? Bao Trừng cầm giấy bút để ghi lại, kiểm chứng từng điều một, thu thập chứng cứ. Lô Phương nói: Về phương diện vận tải đường thủy thì chính là như các người đã thấy, cấu kết với cướp biển và phủ tang, thiêu xác cướp giật tại vùng này, còn thu cái quái phí bảo kê gì đó. Nói chung một khi có thuyền đi qua, nếu như nộp đầy đủ phí bảo kê, vậy có thể an toàn không bị cướp. Nhưng phí dụng này nộp quá nhiều, hầu như một chuyến sẽ không có lợi nhuận. Chúng ta đều tự tổ chức quân binh để thủ hộ, Tưởng Bình nói. Nhưng mà gần đảo thì còn giữ được, chứ muốn qua bên kia thủy trại thì bó tay. Cho nên việc này giống như các ngươi đã thấy đó, ngoài vùng biển xa thì không ai tới cướp, nhưng khi tới gần, không phải cướp biển thì là thủy quân giả trang thành cướp biển tới. Về chuyện đóng thuyền cũng sẽ thù bạc, Hàn Trương lắc đầu nói. Xưởng đóng tàu này đông người, thủy quân không dám tới gây sự, tới một tên chúng ta làm thịt một tên. Nhưng có vài xưởng nhỏ lại chịu khổ, luôn phải dâng bạc thì không nói, lại còn phải đề phòng bị cướp. Nói tiếp, kỳ thực nha môn của Tùng Giang phủ cũng tốt, tri phủ này họ Ngụy, làm người cũng không tệ, khá thành thật, nhưng không có quyền lực, hoàn toàn không trị được thủy quân. Tường Bình phe phẩy cây quạt. Chỉ có thủy quân mới làm sặc bệnh. Bao trưởng cơ bản đã rõ ràng tình huống, nhìn lại một đống lớn mình ghi lại. Thủy quân này là tai họa, ung nhọt đã lớn, nếu không diệt trừ, e rằng sau này oán hận chất chứa quá sâu, bách tình oán hận triều đình, giang nam chủ phú, lỡ như xảy ra rối loạn thì sẽ bất lợi. Xem ra hoàng thượng là có tâm muốn bình định, cho nên mới bảo ông tới. Bàng Cát nghe xong đột nhiên hỏi: Hà Trạch Văn dám kiểu ngạo như vậy, lần này hoàng thượng phái chúng ta đến lại âm thầm như vậy, không lẽ là hắn có tài mắt trong triều đình? Chắc chắn có. Lô Phương cười nói: Nghe nói là đại quan, chúng ta còn tưởng là Bàng thái sư. Hả? Bàng Cát vội lắc đầu nói: Ta cũng chỉ gầy sóng gió vùng Khai Phong mà thôi, hầu như không đụng tới các địa phương, dễ gặp chuyện không may lắm. Bao Trừng nhướng mi một cái, nhìn lão. Ồ, Bàng Cát, da mặt người thật không mỏng. Bàng thái sư liếc ông một cái, nói: Người không chịu nghĩ đi, khuê nữ ta đang ở trong triều đó, sao ta dám làm sặc bệnh? Ta cũng không muốn khuê nữ ta làm Dương quý phi. Bao Trừng trừng mắt lườm lão: Người bị hồ đồ nên nói bậy à? Hoàng thượng là Đường Huyền Tông sao? Vả miệng. Bàng Cát cười khổ: Ta cũng không nghĩ ra cầu khác. Chứng cứ về việc phụ tử bọn chúng ăn hối lộ phạm pháp khá dễ tìm, nhân chứng và chứng toàn bộ đều đầy đủ, nhưng chuyện cấu kết với phủ tàng thì hơi khó nói, tốt nhất là phải có chứng cứ phạm tội rõ ràng. Bao Trưởng nói, nhìn Triệu Phổ. Triệu Phổ vỗ vỗ vai Bàng Cát: Thái sư, không phải ngươi thì không ai làm được à? Thật sự lão phủ lẻn vào thủy trại à? Bàng Cát nghiến chặt răng: Không có chiếu khác à? Ta cũng không phải sợ, dù sao thì cũng có triển hộ vệ theo ta đi, chỉ là lo đả thảo kinh xả, lỡ như tiểu tử đó chó cùng rứt dậu, ngay lập tức cùng người phủ tàng liên hợp tạo phản, ta đây không phải tội nhân thiên cổ sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, nghĩ dường như cũng có chút đạo lý. Lúc này, chợt nghe Tường Bình đột nhiên nói: Kỳ thật, còn có một chiêu đặc biệt. Chiêu gì? Tất cả mọi người nhìn hắn. Lần này không phải Hà Trạch Văn bệnh nặng sao? Tường Bình nói: Nên Hà Đức Quảng dán đầy hoàng bảng trên các đường phố của Tùng Giang Phục, treo thưởng tìm thần y trị liệu. Mọi người đều sửng sốt. Công Tôn nói: Chú ý này không tồi, có thể đi thăm dò. Nhưng có nguy hiểm hay không? Triệu Phổ nhíu mày, nhìn Công Tôn, như vậy là không quá muốn để y đi. Người đi với ta thì không phải là ổn sao? Công Tôn nhìn Triệu Phổ: An toàn sẽ không thành vấn đề, chỉ sợ không tìm được manh mối. Nếu muốn tìm manh mối, hay là để tối nay ta dẫn người lèn vào thủy trại? Gia Ảnh hỏi. Ai, không được. Hàn Trương đột nhiên khoát khoát tay áo, nói: Không được, thủy trại này không phải là nơi để chơi. Hà Trạch Văn tuy rằng đốn mạt, nhưng cũng có chút bản lĩnh. Trong thủy trại mai phục cơ quan tầng tầng lớp lớp, nếu không, chúng ta đã sớm dẫn người đi tìm chứng cứ phạm tội của hắn, báo lên cho triều đình rồi. Trước đây cũng không có ít nghĩa sĩ giang hồ đi vào, đều mất mạng cả. Việc này không thể tùy tiện được. Như vậy à? Triệu Phổ gật đầu nói. Xem ra vẫn nên nghĩ cách đi vào, cũng không nhiều lắm đâu. Ta nghĩ có thể thử một chút. Công Tôn sờ sờ cằm, tự hồ đã nghĩ ra ý tưởng gì đó. Thử ngốc, người muốn làm gì? Triệu Phổ hỏi. Công Tôn cười cười, thay đổi chủ đề, hỏi: chúng ta đến Tùng Giang Phủ đi dạo đi, nhìn xem cuộc sống ở nơi này ra sao rồi tính tiếp. Triệu Phổ gật đầu. Để Ngọc Đường dẫn bọn họ đi thôi. Lô Phương nói: cứ thong thả và đi dạo. Sau đó, Công Tôn, Triệu Phổ, Tiểu Tứ Tử và Triển Chiêu theo Bạch Ngọc Đường rời đảo đến Tùng Giang Phủ. Tiêu Lương vốn định đi theo, nhưng lại nghe nói Âu Dương Thiếu Trinh bọn họ muốn đến xưởng đóng tàu xem người ta làm việc. Nó liền theo Âu Dương Thiếu Trinh đi. Vì thế, Tiểu Tứ Tử còn có chút lưu luyến, ôm cổ Công Tôn, cái miệng nhỏ nhắn chu thật dài, lẩm bẩm: Tiểu Lương Tử thích thuyền lớn, không thích Tiểu Tứ Tử. Công Tôn đành an ủi bé, cười nói: thôi được rồi, không phải ngươi thích cửu cửu hơn cả phụ thân sao? Đâu có. Tiểu Tứ Tử nói thầm một câu, tựa vào đầu vai Công Tôn, xòe ngón tay đếm đếm. Mọi người đi thuyền hoa của hãm Không Đảo tới Tùng Giang Phủ. Lúc này là giờ cơm trưa, Tùng Giang Phủ người đến người đi, tiếng giao hàng ở đầu đường không ngừng vang lên. Triệu Phổ và Triển Chiêu chú ý nhìn bốn phía. Vẻ ngoài thì trị an của Tùng Giang Phủ không tồi, trên đường thì cũng có nha dịch đi tuần, thoạt trông thái bình nên thơ. Mặt khác, Triển Chiêu còn phát hiện một vấn đề, chính là nơi nào mà Bạch Ngọc Đường đi ngang qua, lầu trên lầu dưới, nhiều cô nương sẽ ló đầu ra ngắm, cứ như sự kiện hiếm có, hôm nay đặc biệt hưng phấn. Triển Chiêu lại tính toán trong lòng, Bạch Ngọc Đường tuổi trẻ anh tuấn, võ nghệ cao cường, lại là ngũ đương gia của hãm Không Đảo. Ai nhò, còn rể vàng nhò. Đi chưa được bao lâu, Triệu Phổ liền cảm thấy không ổn, hỏi Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu: hình như có người theo dõi chúng ta. Bạch Ngọc Đường cười, nói: không phải theo dõi đâu. Nói rồi quẹo vào một ngõ nhỏ. Không bao lâu, có một đám trẻ con toàn thân dính bùn tiến đến, miệng hô: ngũ gia. Bạch Ngọc Đường gật đầu với bọn nhỏ, cho chúng vài phân bạc, hỏi: gần đây thế nào? Đều học bài cả. Một đứa có vẻ lớn trong đó trả lời: vừa học vừa giúp việc nhà. Trong nhà tốt không? Tốt. Công Tôn lưu ý nhìn nhìn, chỉ thấy đám trẻ này tuy rằng rất bẩn, nhưng y phục trên người rất tốt, xem ra là do chơi đùa làm bẩn, chứ không phải là trẻ lang thang. Đám trẻ tán gẫu vài câu với Bạch Ngọc Đường. Có một đứa trông lớn nhất, nói nhỏ vài câu bên tai hắn. Bạch Ngọc Đường gật đầu, rồi bảo bọn nhỏ về nhà sớm, đừng ở ngoài chơi quá lâu. Một đám trẻ bẩn liền lập tức giải tán. Tiểu Tứ Tử ôm Công Tôn mở to hai mắt nhìn, có chút ước ao. Nhiều người cùng chơi như vậy nha. Chúng là ai? Triển Chiêu có chút hiếu kỳ. Bạch Ngọc Đường từ trước đến nay ưa sạch sẽ, sao lại cùng một đám trẻ bẩn gần gũi như vậy? Bạch Ngọc Đường dẫn mọi người tiếp tục đi. Phụ mẫu bọn nó đa phần đều làm việc trên sông nước. Những người làm việc trên sông nước sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn. Có nhiều đứa mất cả phụ mẫu, cho nên hải tử được gửi nuôi ở hãm Không Đảo. Có điều trên đảo không có nhiều nữ quyến, không ai chăm sóc hải tử. Hơn nữa ngư dân đều làm việc ngoài xa, đa phần hải tử cần học hành, cho nên đều gửi nuôi ở các gia đình tốt bụng tại vùng Giang Phục. Còn có người của hãm Không Đảo nữa, các hải tử này là trẻ mồ côi, khi nào rảnh ta thường đến thăm bọn nó. Triển Chiêu nhướng mi, thảo nào là đại hiệp. Vừa nãy tiểu hài nhi kia. Triệu Phổ mỉm cười nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường. Nói gì với ngươi? Bạch Ngọc Đường cười nói. Tài vương gia thính thật. Ai, gọi vương gia khách khí quá. Triệu Phổ cười hì hì. Những tiểu hài nhi này cả ngày nô đùa ngoài đường, cho nên biết được rất nhiều tin tức. Nó vừa nói với ta, Hà Trạch Văn kia bị bệnh thật. Hà Đức Quảng rất sợ cha hắn chết, sẽ mất đi chỗ dựa vững chắc. Cho nên khi tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử. Tìm lang trung khắp nơi. Gần đây ngay cả thời gian đến kỹ viện cũng không có. Vậy bệnh cũng không nhẹ. Triệu Phổ lắc đầu, chỉ thấy Công Tôn tự hồ đang suy nghĩ gì đó, liền hỏi. Thử ngốc, người nghĩ gì vậy? Chuyện này quả thực có thể lợi dụng. Công Tôn gật đầu. Hèn chốt là phải làm thế nào mới không bị người ta hoài nghi đây. Đúng rồi. Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường. Lô Đại Tẩu cũng là thần y mà, sao Hà Đức Quảng không đến thỉnh? Đại Tẩu ta không trần bệnh bên ngoài, cơ bản đều là đưa bệnh nhân đến hãm không đảo. Hà Đức Quảng làm sao dám đến đó? Không sợ bị làm thịt sao? Nhưng thật ra hắn cũng từng nhiều lần phái người đến đưa thư, đại ca không đọc đã vứt đi, rất sợ bẩn mắt của Đại Tẩu. Mọi người gật đầu, tâm nói Hà Trạch Văn chết mới tốt chứ. Hà Đức Quảng dù sao cũng chỉ là một tên ăn hại, tương đối dễ đối phó. Lúc này, mọi người dạo tới một khu chợ, chuyên môn bán một ít đồ chơi. Rất nhiều tiểu hài tử kéo người lớn đến đây mua đồ. Tiểu tứ tử, muốn mua cái gì? Triệu Phổ tiến tới, vỗ mông ngựa của bà mối. Tiểu tứ tử cười tủm tỉm nói. Mua trong cháu, không mua cho tiểu lương tử. Được. Triệu Phổ dẫn bé đi mua, cầm một cái trong tay. Tiểu tứ tử suy nghĩ một chút, lại nói. Vẫn mua cho tiểu lương tử một cái đi. Lại mua kẹo. Tiểu tứ tử trước thì nói không cho tiểu lương tử ăn, đi về chọc nó. Lúc mua còn nói. Mua cho tiểu lương tử một bao đi. Đến cuối cùng, tất cả thức ăn đều mua hai phần. Triệu Phổ nhìn nhìn những thứ mà ảnh vệ cầm trong tay, có chút bất đắc dĩ. Vật nhỏ này đừng thấy tính tình gay gắt, kết quả phòng trừng cũng là nằm dưới. Phòng trừng cũng như phụ thân nó, nói năng chua ngoa, còn tâm thì mềm như đậu hũ. Sau khi đi dạo một vòng, mọi người tiến vào một tử lâu trong Tùng Giang phủ ăn cơm. Chợt nghe cả lầu đều thảo luận chuyện Hà Trạch Văn bệnh nặng. Có vài người mong muốn Hà Trạch Văn chết, có vài người lại nói chết thì sao, nhi tử còn sống mà. Triệu Phổ thấy Công Tôn một đường đều mải lo suy nghĩ, liền hỏi. Thử ngốc, có phải muốn làm chuyện xấu hay không? Công Tôn khinh bỉ lườm hắn, giơ ngón tay ngoắc ngoắc, cười nói. Người tới. Triệu Phổ vội tiến đến, tâm nói. Đường à, nếu trong phòng ngủ cũng gọi như vậy thì tốt rồi. Công Tôn thấy Triệu Phổ cười xấu xa tiến đến, liền ấn đầu hắn, ghé vào tai hắn nói nhỏ. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, có chút khó hiểu. Thần thần bí bí làm cái gì? Sau khi Công Tôn nói xong, chỉ thấy vẻ mặt Triệu Phổ hơi khó xử, nhăn nhó nhìn nhìn Công Tôn. Thử ngốc, ý tưởng này hơi bị ác đó. Công Tôn nhướng mi một cái, cười hỏi. Vậy ngươi có muốn tìm chứng cứ hắn thông đồng với địch phản quốc không? Chờ nghe ngươi thôi. Nói xong hai người đối diện, vẻ mặt cười gian. Tiểu tứ tử ngồi ở giữa khoanh tay hởn rỗi. Cũng đã tới nước này mà còn không chịu thành thần. Hai người lớn này quá kỳ quái.